Chương 95, đội trưởng, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Hồ Dù Kỳ nhất tộc tinh anh thượng nhẫn ngơ ngác lăng lăng nhìn Nạ A Kỳ. Lực lượng của chính mình tự mình biết, mặc dù không là giải cả sức mạnh kia hình lý ra, thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không khả năng liền một cái hòa thượng đều không tránh thoát ra. Nói cách khác, cái này phong quốc hòa thượng là địch nhân không chút do dự, hắn tự tay về phía trước, cùng con kia bị Nạ A Kỳ bắt được tay, trực tiếp kết ấn. Dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được, dù cho ngoài dự liệu của hắn, cũng vẫn không có lùi bước. Mặc kệ hắn là vì nguyên nhân gì tới làng sương mù, hôm nay chính là của hắn tử kỳ tinh anh thượng nhẫn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp liền muốn ra tay. Hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ thất bại. Làm nhẫn giới đỉnh cấp chiến lực, tinh anh thượng nhẫn ở các đại nhẫn thôn kỳ thực cũng đã là cao tầng. Mà do hỏi tình báo loại này nguy hiểm cao nhiệm vụ, tự nhiên không thể từ loại này cao tầng đi làm tổn thất, sẽ đau lòng tuy là tinh anh thượng nhẫn bại lộ có khả năng rất nhỏ, thế nhưng một ngày bại lộ, ngay lập tức sẽ gặp vây công. Cho nên mặc kệ cái này và trên là cái nào quốc gia người, hắn đều không có khả năng so với chính mình cái này tinh anh thượng nhẫn càng mạnh gặp ta, chính là ngươi vận khí không phải nội tâm hắn thoại ngữ còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Nạ Ạ Kỳ trong mắt xuất hiện một huyết sắc. Vô tận tinh hồng tại hắn không ngừng phóng đại xoay tròn, tinh anh thượng nhẫn ánh mắt ngay lập tức sẽ mở mịt đứng lên. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, phát thông hắn kẻ ngã xuống đất. Đối mặt xạ gì gàng ảo thuật, hắn phát nhai đánh rất bình thường. Nạ Ạ Kỳ cũng không còn khách khí, đi tới thuận tay vặn gậy cổ của hắn, sau đó một cái phi lôi thần phất đi, đem tinh anh thượng nhẫn thi thể thuấn di đến hắn tới thủy quốc trên đường, từ đội thuyền bên trên ném một viên phi tiêu bên kia. Lúc đó Nạ Ạ Kỳ nhưng phi tiêu thời điểm, vẫn còn ở đại hải trung ương đâu. Hiện tại liền hắn đều không biết cái kia phi tiêu trôi đến đi nơi nào, chỉ là dùng phi lôi thần thuật thư cờ có một tia mơ hồ cảm ứng. Giải quyết cái ha. Nạ Ạ Kỳ vô vô tay, không có chứng cứ nói chính là chỗ này sao, chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn tiếp tục khéo léo nằm trên giường đi, an tâm ngủ. Mà lúc này, cửa phòng ở ngoài. Mẹ tờ rủ mì thế tiến công tuyệt luân, các loại nhẫn thuật dễ như trở bàn tay, đem hai gã thượng nhẫn áp chế không được, nàng vốn là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa còn là nhẫn thuật hình lý dạ. Các loại nhẫn thuật thi triển tiếp, thế tiến công hoảng sợ, khiến người ta kính nể. Nếu như không phải đối diện hai cái thượng nhẫn phối hợp cũng xem là tốt, hơn nữa ngẫu nhiên hướng phía Nạ Ạ Kỳ Trô ở phát vài cái nhẫn thuật, để mẹ tờ rủ mì sợ ném chuột vỡ đồ lời nói. Phòng trừng sớm đã bị bắt được mẹ tờ rủ mì, nhưng là tờ rủ mì bộ tộc số 1 thiên tài tuổi còn trẻ, cũng đã là tinh anh thượng nhẫn. Giống như Nạ Ạ Kỳ loại này thấp phiêu lưu, hồi báo cao nhiệm vụ, nếu như không phải nàng đầy đủ thiên tài, trong tộc làm sao lại giao cho nàng một cái như vậy tâm hướng làng sương mù nhân, còn chưa phải là bởi vì nàng quá mạnh, tờ rủ mì bộ tộc muốn mượn hơi cùng nàng quan hệ sao? Hai gã thượng nhẫn, cắn răng kiên trì, nội tâm lại di chuyển một cái nghi vấn. Làm sao đội trưởng còn không ra, dựa theo đội trưởng kế hoạch, hai người bọn họ phụ trách ngăn chặn mẹ tờ rủ mì, đội trưởng lẻn vào gian phòng, bắt được Nạ Ả Kỳ, làm cho mẹ tờ rủ mì sợ ném chuột vỡ đồ, từ bỏ chống lại. Dù sao bọn họ tuy là cùng đội trưởng sở hữu cùng một cái huyết kế giới hạn, thế nhưng thực lực chênh lệch vẫn còn có. Làm cho các nàng đi, thật chưa chắc có thể lừa gạt mẹ tờ rủ mì con mắt. Thậm chí đội trưởng đi, cũng không phải 100% có thể lừa gạt mẹ tờ rủ mì ánh mắt, chỉ bất quá thượng nhẫn nhóm cũng còn để lại một tay, chưa sử dụng huyết kế của mình giới hạn. Một là vì che giấu tung tích, hai cũng là vì mẹ tờ rủ mì phát hiện thời điểm, trong nháy mắt bạo phát, ngăn trở mẹ tờ rủ mì hồi viên. Nhưng là bây giờ, đội trưởng tại sao vẫn chưa ra tiếp tục như vậy nữa? Chúng ta liền muốn không kiên trì nổi á? Hai gã thượng nhẫn liếc nhau, nội tâm lo lắng. Bọn họ vốn là không địch lại mẹ tờ rủ mì, còn muốn che giấu mình huyết kế giới hạn, càng là chắc trở. May mà mẹ tờ rủ mì có người phía sau nhà nhược điểm, hơn nữa muốn bắt được hai người, chưa hề dùng tới huyết kế của mình giới hạn. Nếu không, bất quá dù vậy, cũng không ngăn được mẹ tờ rủ mì con mắt một lăng, hai tay kết ấn, thủy độn thủy long đạn chi thuật một đầu dương nhanh múa vướt thủy long gầm thét hướng phía thượng nhẫn vô giết tới, sóng lớn đánh ra. Chết tiệt, một gã thượng nhẫn rốt cuộc không nhịn được. Hoặc có lẽ là, hắn nhịn nữa xuống phía dưới, một chiêu này phía dưới hắn liền muốn bị thương nặng, khi đó cũng đừng nghĩ chơi cái gì ẩn tàng rồi. Hổ rủ kỳ bộ tộc sĩ cả no rụt đụng dòng sông đánh vào dòng sông bên trên, thượng nhẫn bình yên vô sự. Bất quá bọn họ sắc mặt lại âm trầm không được. Hồ dù kỳ bộ tộc mẹ tờ rủ mì lánh mi dựng lên, trong mắt lộ ra một vẻ bi thương. Các ngươi là muốn tới giết ta? Trước đó vài ngày, ở nơi này nhiệm vụ trước khi bắt đầu, nàng giống như hổ rủ kỳ bộ tộc xảy ra một điểm mâu thuẫn. Nguyên nhân ở chỗ nàng muốn kết thúc thủy quốc loại này loạn thất bát ao, các nơi độc lập tình huống bên dưới, hướng đệ tứ mỹ dục đề nghị dần dần tan rã đại tộc ở các nơi độc lập. Đàng hoàng nói, nàng đề nghị này hoàn toàn chính là vì trung ương tập quyền. đối chính nằm ở chiến loạn làng sương mù mà nói, vô cùng thỏa đáng. Nàng thậm chí có thể nói là đại công vô tư nguyên do bởi vì cái này đại tộc, có thể bao quát chính nàng tờ rủ mỉ nhất tộc đương nhiên, mẹ tờ rủ mỉ cũng biết các nơi đại tộc đều sẽ bất mãn cái này chính sách, cho nên hy vọng hổ rủ kỳ bộ tộc làm ra làm gương mẫu. Hổ rủ kỳ bộ tộc là nhị đại mỉ dục gia tộc, vì vậy cùng mỉ dục nhất hệ quan hệ thân cận. Mẹ tờ rủ mỉ nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ lấy làng sương mù làm trọng, buông tha gia tộc tiểu lợi, không ngờ tới, cự tuyệt còn chưa tính. Cứ nhiên bây giờ còn tống ra sát thủ nhẫn đao thất nhân chúng bị người nam nhân kia đánh chết sau đó, còn thừa lại nhẫn đao bị chung quanh vụ nhẫn liều mạng mang đi, mới nhậm chức đệ tứ mỹ dục đại nhân nhưng là lập tức đem một bả nhẫn đao phó thác cho các ngươi nhất tộc hổ dù kỳ mản trệ đó a hổ dù kỳ nhất tộc hai gã thượng nhẫn sắc mặt xấu xí, bọn họ cũng biết. Một ngày bại lộ huyết kế của mình giới hạn, mẹ tờ rủ mỹ ngay lập tức sẽ phát hiện vấn đề. Thế nhưng... Tương đội trưởng xin ngài ra tay đi, chúng ta không phải bắt người chất một gã hổ rủ kỳ nhất tộc thượng nhẫn bỗng nhiên hô to. Triệu Dạ Tốt hiện tại đội trưởng còn không có đem người chất bắt lại, không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là muốn tránh ra mẹ tờ rủ mỹ điều tra, ẩn núp đi vào Kha La phiền thoái, vậy không phải ẩn núp trực tiếp xuất thủ đội trưởng là tinh anh thượng nhẫn, chúng ta là thượng nhẫn, hơn nữa hổ rủ kỳ nhất tộc sĩ cả no rụt cực kỳ khắc chế thủy độn, một trận hoàn toàn có thể đánh mẹ tờ rủ mỹ ngay vậy, lập tức đề cao cảnh giác. Đồng thời dụng tâm cảm giác phía sau trong phòng, nạ ạ kỳ tình huống bên kia chơi. Đối phương chỉ xuất hiện 2 người, mà nì giả chiến đấu trụ cột là 3 người tiểu đội vị đội trưởng kia một ngày xuất hiện, rất có thể chính là đối với mình hạ sát thủ thời điểm song phương công kích độ chấn động lập tức thấp xuống không ít, một cái đang chờ đợi đội trưởng xuất thủ, một cái ở đề phòng đội trưởng xuất thủ. Bất quá, khoảng chừng thập phần chung sau. Mẹ tờ Dù Mì, Hồ Dù Kỳ bộ tộc 2 gã thượng nhẫn, đội trưởng, ngươi tại sao vẫn chưa ra?